Giả hôn nhược thi an hiên, chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người Lâm Thần Khuynh mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa màu đen, cổ áo mở rộng, bên hông dùng thắt lưng buộc lỏng lẻo, lúc không giày vò còn tốt. Ít nhất quần áo có thể che thân, bây giờ có chút không ra dáng, thắt lưng càng lỏng lẻo, cổ áo đã mở ra bụng, mơ hồ lộ ra cơ ngực cùng cơ bụng mạnh mẽ. Khương Ngọc Doanh đầu tiên bị nam sắc mê hoặc vài giây. Đến khi phát hiện hắn nhìn thấy nội dung trên điện thoại di động, lúng túng muốn qua đời tại chỗ. Trong lúc đó lại nghe được lời nói của anh, lúng túng cũng không quan tâm đến đầu óc co rút, điện thoại di động ném về phía anh, vừa ném vừa nói. Đi, xem, bằng hữu, bạn bè, vòng tròn. Nhíu mày trừng mắt, biểu tình trên mặt cực kỳ phong phú. Cô ném rất chuẩn xác, vừa vặn ném vào ngực anh, làn da trắng nõn của Lâm Thần lập tức xuất hiện một mảnh đỏ ửng. Là dùng điện thoại di động đập ra. Khương Ngọc Doanh thấy thế trong lòng lột bột một chút, đau lòng không thôi, trong nháy mắt lại quên chuyện muốn chất vấn, nhíu mày hỏi. Sao, thế nào, có đau không? Hồng đồng hẳn là rất đau. Trái tim cô run rẩy, ngón tay cuộn tròn lại với nhau, và đôi mắt của cô trông lo lắng. Lâm Thần khuynh đảo cô, tầm mắt đi dạo một vòng, không rối rắm nhiều về vấn đề này, cầm lấy điện thoại của cô đảo ngược lên giường. Dùng hành động nói cho cô biết, đau, không, đau. Tâm tư Khương Ngọc Doanh có chút phiêu phù, trong chốc lát ghen tuông nảy sinh, Lâm Cẩu Cẩu ngươi rốt cuộc cùng Lưu Tiểu xảy ra chuyện gì? Trong chốc lát lại đau lòng đem hắn đập bị thương, ngày mai có thể sưng lên hay không? Hai loại cảm xúc, sau này chiếm ưu thế, cuối cùng trở nên ngoan ngoãn hơn, trở thành cá trên bàn, mặc cho hắn giày vò. Ngoại trừ thanh âm gào thét ô ô, cũng không mở miệng nói chuyện nữa. Ngoài cửa sổ không biết từ khi nào gió thổi lên, bóng cây lắc lư phát ra âm thanh vụn vặt, hòa quyện với thanh âm trong phòng. Nhấp nhô liên tục, một cao một thấp, Khương Ngọc Doanh chưa bao giờ biết Lâm Cẩu Cẩu dũng mãnh như vậy, quấn chăn nhìn về phía hắn, tựa như nhìn người ngoài hành tinh. Ô ô, người đàn ông chó quá mãnh liệt, nó thực sự quá mạnh mẽ, ánh mắt nhỏ bé của cô vạch cạch. Lúc si tới còn mang theo một tia ai oán. Anh xem, cánh tay của tôi đều bị anh làm đỏ. Trên người nàng đâu chỉ có cánh tay đỏ, đâu cũng đỏ, thật sự không còn mặt mũi gặp người. Lâm Thần duỗi thẳng cánh tay vớt cô, ôm chặt cô vào trong ngực, một tay vuốt đầu cô, một tay kéo măn kéo đầu, tìm ra khói và bật lửa, bình tĩnh hút lên. Bình thường hắn rất ít hút thuốc, đây là lần đầu tiên Khương Ngọc Doanh thấy hắn hút thuốc sau chuyện. Ngón trỏ và giữa nhẹ nhàng kẹp, khói từ miệng khẽ phun ra, vòng khói cuồn cuộn mà lên. Anh ta hút thuốc rất gợi cảm, đầu ngón tay Khương Ngọc Doanh dừng ở ngực hắn, nhìn chằm chằm ửng đỏ, không được tự nhiên nói một câu. Thực xin lỗi vì cô ấy đã liều lĩnh, cô ấy không nên đập vỡ anh ta. Đầu ngón tay trắng sứ nghiêng sứ của Lâm Thần theo sợi tóc cô trượt lên vai cô, khẽ chọn dây lưng ngủ mảnh khảnh, nhếch môi nói. Đau lòng. Ai đau lòng, Khương Ngọc Doanh quy quy em pen nói, lần sau còn đập ngươi. Lâm Thần khuynh khóe miệng nghiến khói, nâng cầm cô lên, chậm rãi nói. Được, lần sau trả lại cho em đập. Khương Ngọc Doanh đột nhiên không biết tiếp lời như thế nào, đỏ mặt véo thắt lưng hắn. Lâm Thần cười khẽ, ôm chặt người một chút, đột nhiên nhớ tới lời cô vừa nói, hỏi. Bạn bè làm sao vậy? Khương Ngọc Doanh véo cánh tay hắn nói, tự mình xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thần khuynh từ dưới gối mò mẫm điện thoại di động ra, tiến đến trước mắt cô, bảo cô mở khóa, tiếp theo nhấn vào WeChat, bình luận quá nhiều, nhìn không lại, anh hỏi. Có cái gì vậy? Khương Ngọc Doanh cầm lấy điện thoại di động, ngón tay nhanh chóng trượt xuống, nảy tới trước mắt anh. Có cô ấy, Lâm Thần khuynh tiếp nhận, Khương Ngọc Doanh lại nói, người thanh mai trúc mã, Lâm Thần hơi sững sờ. Ai? Khương Ngọc Doanh vẻ mặt ăn một bình giấm, y dương quái khí nói. Thanh mai trúc mã của ngươi, Lưu Tiểu Quân. Lâm Thần khuynh cúi đầu nhìn, tìm một vòng cũng không nhìn ra ai là Lưu Tiểu Phát. Làm gì có, Khương Ngọc Doanh nhíu mày đoạt lấy điện thoại di động, chọc mở hình ảnh của Lưu Tiểu, lần nữa níu kéo trước mắt hắn. Cái này, cô thừa dịp Lâm Thần khuynh đảo nhìn, chua xót nói. Anh đừng nói cho tôi biết. Anh không biết đây là WeChat của Lưu Thiến, đàn ông nói chuyện làm việc phải có trách nhiệm, biết là biết, đừng không thừa nhận. Cô chiếu ửng đỏ trên ngực anh dùng sức chọc chọt. Còn nữa, có phải anh đã làm gì với Lưu Tiểu Bằng không? Vì sao cô ấy lại quấn lấy anh? Người tốt nhất đều nói cho ta biết, bằng không nếu bị ta phát hiện, chúng ta hôn nhân này có thể. Cô dừng lại, Lâm Thần Khuynh chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt ngưng tụ. Hôn nhân chúng ta làm sao vậy? Khương Ngọc Doanh cũng chỉ là miệng nhanh, trong lòng cũng không nghĩ thế nào, nhưng nàng ghét nhất là bị uy hiếp, nghênh đón tầm mắt bức người của hắn ưỡn ngực, làm như vậy nói. Đừng qua, trong nháy mắt dứt lời, Lâm Thần Khuynh cầm lấy tay cô cắn một cái. Mờ u bàn tay trắng nõn lập tức xuất hiện một hàng dấu răng. Khương Ngọc Doanh ngồi dậy, suy sụp tố cáo. Anh cắn tôi. Lâm Thần nghiêng tay cô, đặt người vào trong ngực, cằm trống lên đỉnh đầu cô, nghiêm túc nói. Ai bảo em nói bậy? Ta nào nói bậy? Khương Ngọc Doanh tay không thể nhúc nhích, chân còn có thể động, dùng sức dẫm lên chân hắn hai cái. Người là ngươi trêu chọc, ngươi còn có lý. Lâm Thần Khuynh đem nửa điếu thuốc còn lại dập tắt ném vào trong gạt tàn, hai tay ôm chặt lấy cô, giải thích. Tôi không trêu chọc cô ấy. Anh bớt đi, Khương Ngọc Doanh bĩu môi nói. Cô ta trộm thêm WeChat của tôi cái gì, không phải là muốn nhìn chúng ta sao? Nói trắng ra còn không phải vì anh, đó là lỗi của anh. Nữ nhân ghen không phải chỉ nói hai ba câu có thể dỗ dành. Khương Ngọc Doanh ghen tuông này ở trong lòng xoay quanh đã lâu, cũng không thể tìm một ngụm phát tê, biết sao? Người nói xem, có phải ngươi sai rồi không? Cô chất vấn, Lâm Thần sờ sờ đầu cô, muốn dùng nụ hôn để cô tha thứ, vừa định hôn lên môi cô, bị cô dùng ngón tay bẻ ra mặt. Chuyện này không nói rõ, không được hôn. Lâm Thần Khuynh lại tiến lên, lại bị nàng đẩy ra, lòng bàn tay Khương Ngọc Doanh che môi, run rẩy nhìn hắn. Không, hứa. Hôn, thử ba lần không thành công, Lâm Thần Khuynh hôn lên mờ u bàn tay cô, xúc cảm ướt sũng truyền đến, Khương Ngọc Doanh nín thở. Anh đừng chơi xấu, mánh khóe nhỏ của Lâm Thần Khuynh bị nhìn thấu, dùng sức nhấc lên, Khương Ngọc Doanh từ nằm biến thành ngồi, vẫn ngồi xuống trên người anh. Cô nhìn từ trên cao nhìn anh, đấm vào ngực anh nói. Nói đi, tôi thấy anh có thể nói ra hoa gì, Lâm Thần Khuynh bóp eo cô. Bảo cô không cần lắc qua lắc lại, sau đó chậm rãi giải thích với cô. Tôi và Lưu Thiến không có bất kỳ quan hệ gì, trước kia không có, sau này cũng sẽ không có. Nếu anh không tin, có thể gọi cùng nhau chúng tôi nói rõ sự tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Doanh Doanh, hiện tại tôi ngoại trừ công việc, thời gian khác đều vây quanh cậu. Anh nói xem, tôi có bất kỳ cơ hội ngoại tình nào không? Cậu có WeChat của Cao Ký. Hành trình của tôi cậu hoàn toàn có thể hỏi anh ta. Tôi và Lưu T.K.T cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Lưu thuyền ở chỗ tôi ở đây tròn hay vuông là phẳng, tôi đều không nhớ rõ. So với cậu ăn dấm của Lưu Tạp, tôi cho rằng tôi mới là người đáng để ý hơn. Khương Ngọc Doanh bị hắn vòng vo, chớp chớp mắt hỏi. Ngươi để ý cái gì? Lâm Thần nghiêng cổ cô, để mặt cô dán vào ngực anh. Đoạn thời gian trước anh diễn chương trình tạp kỹ tôi xem. Hả, cái gì, diễn rất tốt, trên màn hình đều là lời khen ngợi cậu, còn có người công khai tán tỉnh, người nói xem, ta có phải càng nên để ý hay không? Vị chua của Khương Ngọc Doanh bị ba câu hai câu của hắn nói không còn, kéo cổ áo ngủ của hắn nói. Ngươi đừng quấy rầy, ta mới không có. Lâm Thần hôn lên trán cô, anh không có, tôi cũng không có, cho nên... Có thể đừng tức giận sao? Khương Ngọc Doanh gật gật đầu, cứ như vậy không có cốt khí tha thứ cho hắn. Ngày hôm sau, Tống Viện sau khi biết chuyện này, vỗ trán nói. Không cứu được, anh thật sự là không cứu, rốt cuộc anh yêu anh ấy bao nhiêu nha? Khương Ngọc Doanh cằm chống đầu gối, trên mặt tràn đầy nụ cười. Yêu nhiều, tôi không biết, dù sao so với người yêu Chu Diễn còn nhiều hơn. Tống Học chọc chọc vào trán cô, cốt khí của anh chạy đâu rồi? Khương Ngọc Doanh chấn động nói. Cốt khí có thể làm cơm ăn sao? Cốt khí có thể làm cho tôi có tình yêu. Anh đừng ăn nho nói nho chua. Chó rừng nhà tôi rất tốt. Bảo vệ trắng trợn, Tống Học còn có thể nói cái gì? Cô ôm một Lâm Lan nói. Thấy chưa? Lâm Lan nháy mắt mấy cái. Chị Tai, nhìn cái gì vậy? Tống Học, hoa si a, hoa si chính đạo. Dứt lời, nàng nghênh đón một cái gối ôm. Khương Ngọc Doanh ném một con lại ném một con. Tống Học rốt cuộc có muốn biết tin tức của Chu Diễn hay không? Tống Học từ trinh khiết liệt nữ chuyển đổi sang chân chó cũng chỉ có 2 giây. Nàng ôm Khương Ngọc Doanh nói. Muốn, mau nói mau nói. Khương Ngọc Doanh chọc chọc ót nàng. Hoa si. Tống Học ngây ngô vui vẻ. Ta chính là Hoa si. Ta chính là thích tiểu diễn. Ngươi đừng bán quan, mau nói. Khương Ngọc Doanh từ trong túi tìm ra một tấm thiệp mời. Ngày 14 tháng 2, tập đoàn Chu Khang tổ chức tiệc rượu. Chu Diễn là người phụ trách nhất định sẽ có mặt. Ngày đó em nhớ ăn mặc đẹp hơn một chút. Tống Học nhận lấy thiệp mời, cúi đầu hôn một cái, khoác lên vai Khương Ngọc Doanh. Cảm ơn, tỉ muội. Lâm Lan cũng muốn đi, nháy mắt mấy cái. Chị dâu của em đâu? Khương Ngọc Doanh nói, ngươi còn nhỏ, loại địa phương này không thích hợp với ngươi. Lâm Lan bĩu môi, Khương Ngọc Doanh nắm lấy mặt Lâm Lan dỗ dành cô. Lần sau nhất định sẽ dẫn em đi. Chớp mắt đến ngày 14 tháng 2, gió và mặt trời, đường phố đầy những người bán hoa. Khương Ngọc Doanh mở mắt ra trong nháy mắt bị bó hoa trước mắt kinh hãi, rụi rụi mắt, vẻ mặt đờ đọc nhìn người trước mắt. Lâm Thần nghiêng mày hỏi, thích không? Có người phụ nữ nào không thích hoa tươi, phỏng chừng là không? Tất nhiên là cô ấy thích nó. Hồn Khương Ngọc Doanh tự do lập tức trở về vị trí, mỉm cười nói. Thích, Lâm Thần nghiêng mặt, Khương Ngọc Doanh quỳ gối trên giường, bám bả vai hắn hôn hắn một cái. Anh thuận thế ôm lấy vòng eo cô muốn hôn, ngón trỏ Khương Ngọc Doanh chắn trước môi, nhắc nhở. Tôi còn chưa đánh răng rửa mặt đâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thần Khuynh đem bó hoa buông xuống, ôm ngang lấy cô. Đi rửa mặt. Vốn tưởng rằng hoa tươi đã là kinh hỉ, không nghĩ tới trong phòng vệ sinh cũng có kinh hỉ. Bốn phía mái nhà treo bóng bay màu hồng nhạt, trên bóng bay còn có chữ. Hạnh phúc, đẹp. Khương Ngọc Doanh duỗi thẳng cánh tay muốn sờ, thế nhưng chiều cao có hạn, không thể tiếp cận được. Khi cô đang kiễng chân nâng lên trên, chân bỗng nhiên bị ôm lấy, phiên bản hiện thực giơ lên cao, Lâm Thần Khuynh nâng cô lên rất cao. Tuy rằng vẫn không thể tiếp cận, nhưng có thể thấy rõ chữ trên đó. Cô lần lề nhìn qua, nụ cười khóe miệng mơ hồ lui ra một chút, so với vui vẻ hạnh phúc tốt đẹp, cô càng hy vọng trên đó viết, anh thích em, đáng tiếc, không, ánh mắt Khương Ngọc Doanh ý bảo Lâm Thần chốt xuống nàng. Lâm Thần Khuynh chậm rãi thả cô xuống đất, vòng eo cô hỏi. Thích không? Khương Ngọc Doanh cười nói. Thích. Lâm Thần Khuynh cúi đầu hôn cô một cái. Như vậy thì sao? Anh có thích không? Khương Ngọc Doanh che miệng. Nói rồi, không đánh răng đâu. Lâm Thần nghiêng vòng eo cô ôm cô ngồi lên đài lưu ly. Tự mình vắt kem đánh răng cho cô. Tiếp nước xúc miệng. Đây không phải là lần đầu tiên làm, nhưng lần này vẫn làm cho Khương Ngọc Doanh động dung. Cô chào đón đôi mắt lấp dày của anh, thầm nghĩ, nếu anh ấy cũng thích cô ấy, thì tốt biết bao. Lâm Thần giơ bàn chải đánh răng lên hỏi, tôi cho anh chải. Khương Ngọc Doanh vừa lắc đầu vừa tiếp nhận, ta tự mình. Tiếng bàn chải đánh răng điện ong ong truyền đến, khóe miệng cô ý cười càng sâu, nghiêng đầu nhìn anh, đáy mắt ngậm ánh sáng lóe lên. Đạo quang kia so với ánh mặt trời còn sáng hơn, so với tinh quang còn mê người hơn, Lâm Thần ái mộ run lên. Giống như có cái gì đó từ ngực tràn ra, thế tới mãnh liệt. Trong nháy mắt tiếp theo, cánh tay anh duỗi ra, giữ chặt cổ cô, cúi đầu hôn lên môi cô. Bàn chải đánh răng điện rơi xuống đất, Khương Ngọc Doanh mở to hai mắt, kem đánh răng trong miệng giống như bị khuấy đảo càng tan, lúc bối rối, đầu lưỡi bị cắn một cái. Nụ hôn chấm dứt, Lâm Thần nghiêng trán Khương Ngọc Doanh điều chỉnh khí tức, hai tay chống bên cạnh nàng, lạnh nhạt nói. Sau này đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn ta. Khóe môi Khương Ngọc Doanh còn dính bọt kem đánh răng, đầu óc cũng không phải rất linh quang, tâm tư còn đang hôn phiêu phiêu dục tiên vừa rồi, căn bản không có nghiên cứu kỹ những gì anh nói, thuận miệng hỏi. Vì sao? Lâm Thần nghiêng vòng eo cô, trong giọng nói mang theo một chút rung động. Tôi sẽ không giữ được. Cách chương.